Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 636, Neo. Atobe Synchronization. Cùng, Synchronization. Không ít người nhìn trợn mắt hốc mồm. Sân bóng bên trong, Neo Masaharu cùng Atobe Kigo ở giữa cái kia khí tức vô hình kết nối. Giờ phút này đã hóa thành hữu hình. Ai đều có thể thấy được. Trên thân hai người tràn ra màu trắng khí tức. Đem lẫn nhau hợp thành một cái chỉnh thể. Đây không phải là bình thường synchronization A. Neo Masaharu cưỡng ép synchronization Atobe Kigo. Cái này học sinh trung học lại còn có giấu loại chiêu thức này. Synchronization lại như thế nào? Chiêu thức hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng cũng điểm người sử dụng. Ở trong trại huấn luyện. Sẽ sử dụng synchronization đánh đôi tuyển thủ cũng có. Hơn nữa còn là trước một quân song bào thai tổ hợp. Nhưng lúc này, nhóm này song bào thai đã bị soát rơi mất. Có thể thấy được synchronization cũng không phải vô địch chiêu thức. Yujaburo Mori ngoài ý muốn nói. Rất tài giỏi nha, lại còn sẽ synchronization. Bất quá, không có ý nghĩa gì. Người nói cái gì? Neo Masaharu khẽ nhíu mày. Vừa rồi mắc bô, cũng không phải càng trí toàn lực. Mỉm cười, Yujaburo Mori trở lại vị trí của mình. Đầu tiên, các ngươi đến phá giải mắc bô. Tranh tài mới có thể xưng là tranh tài. Nếu không synchronization cũng không có ý nghĩa. 260 cầu nhanh lại còn không phải toàn lực. Neo Masaharu lấy làm kinh hãi. Sau đó nhìn về phía hợp tác. Gặp đây, Atobe Kigo lạnh hừ một tiếng. Nói, ngươi cho rằng bản đại gia sẽ tiếp không đến sao? Hắc hắc, vậy ta liền ở một bên xem kịch. Còn xin ủng hộ. Hắc cười một tiếng. Neo Masaharu thoáng lui lại. Từ lên lưới vị trí triệt hạ. Rút lui đến đáy tuyến. Tiếp tục tranh tài. Vẫn như cũ là Ochi Tsukimitsu phát bóng. Hắn đầu tiên là dương mắt xác nhận đối thủ chỗ đứng. Sau đó liền tư thái tùy ý ném đi bóng tennis. Cùng lúc đó, Atobe Kigo ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Trong chốc lát, Atobe Vương quốc lộ ra hiện ra. Trong tầm mắt, Ochi Tsukimitsu hết thảy bị nhìn thấu. Từ xương cốt phương diện bị theo dõi nhất thanh nhị sở. Xương cốt di động, phát lực, dùng cái này phán đoán cầu cụ thể đường tuyến. Không chỉ có như thế. Tại hắn dự đoán cầu đường thời điểm. Tựa hồ có khác một đôi mắt, từ một cái góc độ khác quan sát đến đối thủ phát bóng. Cũng đem phần này tin tức trực tiếp truyền lại đến trong đầu của hắn. Đây chính là synchronization. Atobe Kigo đáy lòng cảm thấy một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Căn cứ lẫn nhau nhìn thấy hai phần cảnh tượng. Hắn đem kết hợp, sau đó dự đoán ra 100% chính xác cầu đường. Một phát liền tiếp bên trong tuyến. Nơi này sao? Hét lớn một tiếng. Atobe Kigo như thiểm điện di động. Hắn cất bước phía bên trái. Một bước ở giữa liền rút ngắn khoảng cách. Đi vào bên trong tuyến vị trí về sau. Liền lập tức vung đập. Cầu nhanh rất nhanh. Lần này mắc phát bóng so trước đó còn nhanh hơn một tia. Như là trước kia. Xúc không kịp đề phòng phía dưới. Atobe Kigo thật đúng là không nhất định có thể lần nữa tiếp vào. Nhưng lúc này, đến từ khác biệt thị giác quan sát, khiến cho hắn có thể tinh chuẩn nắm chắc cầu vị trí. Đã vô dụng, Ochi Tsukimitsu, phanh, đập lưới chặn đường, kỳ phản đánh sau mãnh liệt địa đánh vào trên mạng. Mạnh mẽ lực trùng kích lại không có thể công phá Atobe phòng thủ. Sau một khắc, cầu bị dry, giữa không trung xuất hiện một đạo duyên dáng hình cung quỹ tích. Con đường của nó tiến lộ ra rất yêu nhã, rất hoàn mỹ, không có thể bắt bẻ. Tiếp được xinh đẹp, Ochi Tsukimitsu hiếm thấy nói nhỏ, hắn tóc cắt ngang trán ở giữa, hai mắt lộ ra lạnh lùng, thân hình khẽ động, hắn mãnh liệt địa vọt tới trước, chân dài ưu thế, làm hắn một bước ở giữa, liền có thể đi vào giữa sân, sau đó ra sức nhảy lên, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cánh tay phải giơ cao vợt tennis, bỗng nhiên vung xuống, thật cao, Bên ngoài sân, Oishi Shuichiro mở to hai mắt nhìn, giật mình nói, bật lên lực cũng không tệ, tăng thêm thân cao ưu thế, độ cao của hắn có thể cùng Tiêu Dạ sánh vai, không, còn hơi có vượt qua, cầu trên không trung bị chặn đường, oanh, một tiếng oanh minh, nặng nề vô cùng đập bóng cầu, nhìn thấy đối phương di động trong nháy mắt, Atobe Kigo liền ý thức được không tốt, hắn vừa mới tiếp xong cầu, ở vào mất lực trạng thái, không có cách nào di chuyển nhanh chóng, mà nó hợp tác, Neo Masaharu lại tựa như hạ tuyến, căn bản không có rời đi đáy tuyến, 30, không, cao trung tổ lại một lần đến điểm, với lại càng trước đó như đúc một dạng, thở sâu, Atobe Kigo nội tâm thầm nghĩ, hai lần nhận banh, đều bị đập bóng, đánh độ cao thấp, sẽ bị Yuzaburo Mori chặn đánh. Đánh cho cao một chút, lại sẽ bị Ochi Tsukimitsu đập bóng. Làm thế nào? Loại tình huống này tương đối khó xử lý. Hoàn toàn là đối phương ưu thế được trời ưu ái. Vừa rồi loại kia cầu độ cao, đổi lại những người khác, ai có thể ở chính giữa trận đập bóng? Nhưng Ochi Tsukimitsu lại có thể. Đừng có gấp, trước để bọn hắn một ván. Lúc này, Neo Masaharu nhỏ giọng nói ra. Để bọn hắn một ván. Người đang nói đùa. Atobe Kigo khó chịu nói. Người huyễn ảnh Tiêu Dạ. Liền không có ý kiến gì. Nếu là chân chính Tiêu Dạ đứng ở chỗ này. Loại trình độ này phòng ngự. Công phá phương pháp liền có không ít. Bình tĩnh. Neo Masaharu lắc đầu. Ta huyễn ảnh Tiêu Dạ. Chỉ là mê hoặc một cái bọn hắn. Các loại cơ hội tới. Liền có thể bắt đầu phản kích. Tóm lại, người bây giờ chỉ muốn biểu hiện tốt một chút là được. Hai người nhỏ giọng giao lưu. Yuzaburo Mori lại có chút hăng hái địa nói thầm. Đang mưu đồ cái gì kế sách? Thực lực tuyệt đối trước mặt. Trò vặt không có ý nghĩa. Rất nhanh, thứ ba cầu bắt đầu. Atobe Kigo đứng trước khốn cảnh. Hắn có thể tiếp vào Makbo. Nhưng tiếp vào loại kia siêu cao tốc flat phát bóng về sau. Sẽ bị đối phương trực tiếp đánh một cái phản kích. Lúc này nên như thế nào hóa giải? Lại không phải làm rất dễ. Dù sao đây là đánh đôi. Neo Masaharu toàn bộ hành trình vẩy nước. Một mình hắn đánh hai cái. Có thể kiên trì cũng không dễ dàng. 5 game. Ochi Tsukimitsu. Yuzaburo Mori. 40, không. Game. Ochi Tsukimitsu. Yuzaburo Mori. 1-0, cũng không lâu lắm, cao trung đội bảo đảm phát thành công. Tranh tài tiến vào sơ trung đội phát bóng cục. Atobe Kigo đứng tại đáy tuyến. Không có đi quản trên trán vết mồ hôi. Ngắn ngủi hơn 5 phút một ván. Hắn xuất mồ hôi lượng dị thường chi đại. Tranh tài trước dự tính muốn phiền phức. Hắn liếc mắt Neo Masaharu. Nội tâm im lặng, còn chưa tốt sao? Tiếp tục như vậy không được. Trước được bảo trụ phát bóng cục, đã như vậy, chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, hắn nhẹ nhàng đưa bóng ném đi, sau một khắc duy trì nhảy lên lúc bộc phát tư thái. Tannhauser sớp, đột nhiên, một cầu bắn nhanh ra như điện, gặp đây, Yuzaburo Mori hơi biến sắc mặt, quả bóng này, sẽ không bắn ngược, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.